Long Uy Chiến Thần, chương 774, video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hình ảnh trong video, Lê Huy Long có thể nhìn thấy Chu Lệ Ngọc liều mạng phản kháng nhưng bị người làm khống chế, giữ chặt lấy cô, bị ép buộc uống rượu giao bôi với Ano. Còn người nhà họ Trần thì đứng một bên xem chuyện ve, nhìn biểu cảm của đám người nhà họ Trần này. Lê Huy Long chắc chắn 100% nhà họ Trần muốn bán N ước theo địch, làm việc ra advertisement. Nếu không, chiến thần bất bại Ano đến nhà họ Trần bằng cách nào? Nếu không sao người nhà họ Trần còn mở tiệc ăn mừng chào đón chiến thần bất bại Ano, sao người nhà họ Trần lại thờ ơ trước việc Chu Lệ Ngọc phải chịu nhục đến vậy? Tuy rằng Lê Huy Long vẫn luôn chán ghét cô em vợ Chu Lệ Ngọc này, nhưng nhìn thấy cô kiên cường chống đỡ với kẻ như Ano, cô không hề khuất phục, hảo cảm cũng dần tăng lên. Advertisement tiếp theo bắt đầu mở ra video thứ hai. Ở video thứ hai, đầu tiên là hình ảnh Chu Lệ Ngọc liên tiếp bị quân địch dùng báng súng đánh vào chỗ hiểm. Tiếp theo là hình ảnh Chu Hoàng Lâm quỳ mạnh xuống mặt đất cầu tình với chiến thần bất bại Ano, cầu xin ông ta buông tha cho Chu Lệ Ngọc. Chu Lệ Ngọc đang ở trong hiểm cảnh bắt Chu Hoàng Lâm phải yên lặng. Hoàng Lâm, không cần em đi cầu xin ông ta, cho dù chị bị đánh chết đi nữa cũng sẽ không cúi đầu trước kẻ địch. Sau đó, chiến thần bất bại Ano nổi cơn giận lôi đình, cho người đánh cả Chu Hoàng Lâm. Qua một thời gian, Chu Hoàng Lâm nhận được điện thoại của Kim Ngọc, báo với Kim Ngọc gọi Lê Huy Long tới cứu bọn họ. Tiếp theo đó, Ano cho người tiếp tục đánh mạnh vào người Chu Lệ Ngọc cùng với Chu Hoàng Lâm, đánh cho bọn họ cả người thương tích, cả người đều là máu. Bọn họ bị hôn mê bất tỉnh rồi mới dừng tay. Cuối của đoạn video là hình ảnh Ano khiêu khích Lê Huy Long. Lê Huy Long, hiện giờ cô em vợ của anh cùng với cậu em vợ đều đã bị tôi đánh cho chết khiếp, nếu anh không phải kẻ nhu nhược mau đến cứu bọn họ. Vợ của anh Chu Nhược Mai sớm muộn cũng biến thành đồ chơi của tôi thôi. Xem xong video, Lê Huy Long tức muốn sủi bọt mép. Tên Ano dám khiêu khích anh như vậy, Lê Huy Long thực sự bị chọc giận rồi. Anh đường đường là hộ soái bảo vệ đất nước đứng đầu Việt Nam, nếu ngay cả vợ mình cùng với em vợ đều không thể bảo vệ nổi, sao có thể tự xưng là chiến thần được nữa chứ? Mặc dù bây giờ Ano chưa bắt được vợ của anh, Chu Nhược Mai, nhưng ông ta đã có ý định muốn bắt cô ấy, không thể nhẫn nhịn nữa, thực sự không thể nhịn nữa. Tuy rằng anh đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Chu, nhưng loại quan hệ này không phải nói đoạn tuyệt quan hệ liền có thể đường ai nấy đi, chân ai nấy bước được. Dù thế nào đi nữa Chu Lệ Ngọc vẫn là em gái ruột của Chu Nhược Mai, là em vợ của anh. Em vợ của hộ soái bảo vệ đất nước đứng đầu Việt Nam mà lại bị kẻ địch đánh cho mất đi, hành hạ đến vậy, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của Chu Lệ Ngọc nữa rồi, nó ảnh hưởng trực tiếp đến mặt mũi của Lê Huy Long. Dù rằng bình thường Chu Lệ Ngọc hay so sánh thế này thế kia, lại còn kiêu ngạo, ương bướng, chỗ nào cũng nhắm đến Lê Huy Long, nhưng đây đều là ân oán cá nhân, hiện tại đất nước mới là trên hết, cô không sợ kẻ địch mạnh, thà chết chứ không chịu khuất phục. Còn nói với Hoàng Lâm không được cúi đầu trước kẻ địch. Những điều này đều khiến cho hào cảm của Lê Huy Long đối với cô tăng vọt. Nếu Chu Lệ Ngọc cứ như vậy chịu khuất phục trước kẻ địch, chắc chắn Lê Huy Long sẽ mặc kệ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Chu Lệ Ngọc lại biểu hiện cương kiệt, mạnh mẽ không chịu khuất phục trước mặt quân địch. Điều này làm cho Lê Huy Long rất phục cô. Hộ soái Lê, chuyện này, bây giờ ngài định làm thế nào? Trần Kiệt hỏi, lập một đội cảm tử, đêm nay tôi sẽ đem theo đội cảm tử này đột nhập vào nhà họ Trần, tiến hành một loạt các hành động bí mật, di ba tê chết Ano, cứu Chu Lệ Ngọc ra ngoài. Lê Huy Long nói, hộ soái Lê định đích thân dẫn dắt đội cảm tử đi cứu Chu Lệ Ngọc sao? Trần Kiệt hết sức ngạc nhiên hỏi, đúng thế, Chu Lệ Ngọc là em gái ruột của vợ tôi, là em vợ của tôi phải đi cứu cô ấy. Lê Huy Long nói, Lê Huy Long thân là thống soái của một vạn quân, trong lòng luôn mang chi lớn, luôn đại nhân độ lượng, đương nhiên sẽ không so đo chút ân oán cá nhân với Chu Lệ Ngọc. Hiện tại trong lòng của Lê Huy Long, Chu Lệ Ngọc không phải là người ngoài nữa, mà là em vợ của anh. Cách chương.